Chương 382, bên trong quả trứng là cái gì? Thủy tinh đại yêu hoàng trở lại bên trong cung điện to lớn, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì? Hắn lẩm bẩm tự nhủ, ngươi thật sự cảm thấy hắn là cái đối tượng thích hợp sao? Cái kia dù sao chỉ là cái nhân loại. Với lại, ngươi không cảm thấy, lai lịch của hắn cùng năng lực có chút đặc thù sao? Có chút năng lực, cũng không phải là huyết mạch mang tới. Lại một cái thanh âm dễ nghe vang lên, đồng dạng nghe không ra nam hay nữ, nhưng lại phi thường dễ nghe, đúng là cùng cái âm thanh của thủy tinh đại yêu hoàng kia giống như đúc, ngươi cũng đã nói, hắn dù sao là cái nhân loại. Tên nhân loại này rất thú vị, kỳ thật, hắn cũng không biết, hắn chân chính thông qua khảo nghiệm của ta, là bởi vì hắn không có bỏ qua đồng đội của mình. Thà rằng đặt mình vào nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn khiêu chiến. Cho nên, hắn có thể được ta chọn trúng, năng lực cùng chủng tộc cùng không quan hệ, quan trọng nhất là phẩm tính. Với lại, ngươi không cảm thấy năng lực của hắn rất thú vị sao? Lạc ấn một cái huyết mạch chi lực tồn ở thể nội. Cái này cùng mô phỏng khác biệt, không gì làm không được nhưng dù sao chỉ là mô phỏng, mà không phải chân chính có được. Đồng thời mô phỏng, tối đa cũng chỉ có 3 loại. Mà hắn lại tự hồ như có thể thi triển không dưới 3 loại. Cái này rất thú vị, có lẽ, liền sẽ trở thành phương hướng trong tương lai. Thủy tinh đại yêu hoàng nói, lựa chọn của ngươi chưa từng có bỏ lỡ, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không sai. Đó là nhất định. Ngươi ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi. Lão hồ ly lại thế nào có thể chúa tể vận mệnh, chiếu giám tương lai, hắn cũng đoán không được ta sẽ làm như vậy, ha ha ha ha. Hôm nay đường Tam cùng Cố Lý leo núi kết thúc hiển nhiên vẫn là nhanh nhất, cái khác hai bên khẳng định vẫn còn tiếp tục tu luyện, đường Tam cùng Cố Lý dứt khoát đi trước tiếp Độc Bạch. Sau đó tiếp Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh, đợi đến lúc quay về chỗ ở đã là chạng vạng tối. Tất cả mọi người đã rất mệt mỏi. Đơn giản ăn xong cơm tối về sau, như cũ là trở về phòng của mình, tiêu hóa hôm nay thu hoạch. Đường Tam cũng là trở lại gian phòng của mình, hắn kỳ thật cũng không mỏi mệt, nhưng hôm nay tao ngộ đối với hắn trùng kích vẫn là không nhỏ. Thủy tinh đại yêu hoàng mang tới lực áp bách, làm hắn lúc ấy cảm giác được rõ ràng chính mình đối mặt tình huống đã vượt ra khỏi chính mình nắm trong tay phạm vi, loại cảm giác này đối với đã từng một đời thần vương hắn mà nói tuyệt không dễ chịu. Thời điểm sinh mệnh của mình bị bóp tại trên tay người khác, làm đã từng khống chế hết thảy tồn tại, loại kia cảm thụ là phá lệ thống khổ. Đường Tam rất rõ ràng, đối mặt chân chính thủy tinh đại yêu hoàng, hoặc là đương đại bất luận một vị đại yêu hoàng nào, lấy trước mắt hắn tu vi, coi như vận dụng những cái thần thức đã khôi phục một điểm kia, cũng không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Lúc trước uy hiếp tinh phượng đại yêu hoàng còn có thể, nhưng thật sự nếu là đi chiến đấu, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vẫn là muốn nắm chặt để mình càng thêm cường đại. Bất quá. Hiện tại tỉnh táo lại, nhớ lại thủy tinh đại yêu hoàng lúc ấy thi triển loại năng lực, tuyệt đại đa số đều là cường đại cấp một huyết mạch mới có một ít là mình có, nhưng đường Tam luôn luôn mơ hồ cảm giác được thủy tinh đại yêu hoàng phục chế năng lực là có chút chỗ không đúng. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đồng thời có được trên cái thế giới này tất cả huyết mạch chi lực? Thật sự có thể không gì không làm được sao? Điều này hiển nhiên là không thực tế đấy. Đã từng thân là thần vương, đường Tam hết sức rõ ràng, vô luận là người vẫn là thần, lực lượng đều có cuối cùng. Không có cái gì chân chính không gì làm không được. Cái kia là hoàn toàn không tồn tại tình huống. Như vậy, thủy tinh đại yêu hoàng cực hạn ở nơi nào, hoặc là nói, hắn phục chế lại có vấn đề gì đâu. Trong cái bí mật này liền cần chính mình đi tìm kiếm rồi. Đương nhiên, không phải hiện tại, hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, còn không có đi tìm kiếm tư cách kia. Nghĩ tới đây, hắn đem 2 kiện tính vật hôm nay thủy tinh đại yêu hoàng cho hắn ra. Một viên cái gương nhỏ, còn có cái kia kỳ dị, hoàn toàn làm thành quả trứng hình tròn. Cái tấm gương kia công dụng thủy tinh đại yêu hoàng đã nói rất rõ ràng. Phục chế một cái năng lực, hơn nữa có thể sử dụng một lần. Sau đó lại muốn sử dụng. Liền cần lần nữa phục chế. Kính tròn tới tay, có chút cảm giác kỳ dị, đường Tam yên lặng dùng tinh thần lực quét xuống chất liệu của nó, lại phát hiện, cái này căn bản là một loại chính mình trước đây chưa từng gặp tồn tại, lấy kinh nghiệm của hắn, cũng không biết tấm gương này là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Cái này lộ ra 10 phần cổ quái. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã nhưng không pháp phát hiện lai lịch, vậy cũng chỉ có thể sử dụng trước rồi. Ngân quang lấp lóe. Khổng tước biến huyết mạch chi lực ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ, khi hắn dùng tinh thần lực dẫn dắt đến những thứ này ngân sắc quang mang hướng trong tay kính tròn chảy xuôi mà đi thời điểm, lập tức, kính tròn mặt ngoài xuất hiện một cái hư ảo vòng xoáy, liền như là thôn tính, dẫn dắt những thứ này màu bạc vần sáng rót vào trong đó. Sau một lát, thủy tinh kính mặt ngoài hiện ra từng đạo màu bạc đường vân, những đường vân này thậm chí bày biện ra khổng tước linh đồng dạng hoa văn. Hết thảy bình tĩnh lại. Đường Tam còn muốn hướng trong đó quán chú càng nhiều năng lượng cũng đã không cách nào làm đến. Tinh thần lực rót vào trong kính thủy tinh, lập tức sinh ra câu thông, ngân sắc quang mang từ mặt ngoài nổi lên, đường Tam dẫn động năng lượng trong kính, lóe lên ánh bạc, hắn đã lặng yên xuất hiện ở bên ngoài trong phòng khách mấy mét, mà quang văn trong kính thủy tinh cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên là thần kỳ. Thứ này, tại thời khắc mấu chốt rất có thể có tác dụng cứu một mạng. Nhất là phục chế thỏa đáng. Mà hắn đủ khả năng thi triển ra huyết mạch chi lực năng lượng cường độ, tự hồ là cùng rót vào người lực lượng bản thân có quan hệ. Với lại, đường Tam ẩn ẩn cảm giác được. Cái thủy tinh kính này hạn mức cao nhất chính là thần cấp trở xuống. Đúng vậy, thần cấp trở lên năng lực nó hẳn là lạc ấn không được, bằng không mà nói, đây chính là một kiện thần khí chân chính, thủy tinh đại yêu hoàng không có khả năng hào phóng đến cho mình một kiện thần khí trình độ. Coi như thế, cái này cũng tuyệt đối coi là một kiện bảo vật, huống chi, cùng bản thân nó công hiệu so sánh, quan trọng nhất là nó đại biểu ý nghĩa, có cái gương này tại trong tay mình, dựa theo thủy tinh đại yêu hoàng nói, chính mình nhiều loại huyết mạch cũng có thể vì đó ẩn giấu đi. Hôm nay để đường Tam cảm giác được cái sự tình thứ hai không thể khống chế. Kỳ thật chính là vị thủy tinh đại yêu hoàng này đối với hắn tốt. Chưa từng gặp mặt, lần thứ nhất gặp nhau. Mình có thể thi triển ra nhiều loại năng lực, đối phương nhất định là giật mình, nhưng lại là cũng không có quá nhiều chỉ trích, ngược lại là cho mình tín vật, tương đương với đảm bảo cho mình. Phần ý tốt này là cái gì đây? Vì cái gì người ta lại đột nhiên đối với mình tốt như vậy đâu? Đây chính là đệ nhất yêu hoàng, thậm chí là đệ nhất hoàng giả, hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Phần này nghi hoặc hiển nhiên không phải hiện tại có thể giải đáp đấy, có lẽ, về sau liền có thể minh bạch. Cũng có lẽ, một kiện vật phẩm khác đang ở đó. Vừa nghĩ, ánh mắt đường Tam đã rơi vào bên trên quả trứng bên cạnh kia. Vỏ trứng toàn thân trong suốt sáng long lanh, nếu như không phải trước kia thủy tinh đại yêu hoàng đã nói với hắn cái này là một quả trứng, có lẽ đường Tam còn biết coi là cái này là một khối đại bảo thạch đâu. Mà hắn nhìn qua, cũng chính là như là bảo thạch, cực kỳ huyễn lệ. Đường Tam thận trọng dùng chính mình huyền thiên công đi thử nghiệm cảm thụ trong đó tồn tại. Nhưng huyền thiên công của hắn vừa mới rót vào trong đó, lập tức liền như là trâu đất xuống biển. Lặng yên không tiếng động biến mất, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không có để lại. Không chỉ có như thế, khi hắn thử nghiệm đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó lúc, lấy được kết quả là giống nhau như đúc. Đồng dạng biến mất không có bất kỳ cái tung tích gì. Trong này dựng dục sẽ là sinh mạng thể như thế nào? Ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng cũng coi trọng như vậy, cái này sẽ là gì chứ? Chắc chắn không có khả năng là thủy tinh đại yêu hoàng hậu đại đi. Không phải nói hắn không cách nào thai nghén hậu đại truyền thừa từ mình biến dị huyết mạch sao? Với lại, coi như thật là. Cũng sẽ không giao cho người xa lạ như mình mới đúng. Lại đem nhìn, nhưng trong chốc lát, đúng là tìm không thấy đầu mối gì, đường Tam đành phải là đem cái trứng cùng thủy tinh kính này trong tay thu vào. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót một ít gì. Mà cái kia một tia linh cảm xuất hiện, để hắn cảm giác như là bắt được cái gì. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, phản phất là chính mình bỏ qua chuyện đặc biệt trọng yếu gì, mà chuyện này rất có thể sẽ mang cho mình lợi ích cực kỳ lớn. Đến tột cùng là cái gì đây? Chương 383, tiếp tục lịch luyện. Hắn lại đâm chiêu minh nghĩ một hồi, nhưng cho dù là lấy thần thức đến dẫn dắt, nhưng như cũ sờ không tới đầu mối. Dứt khoát cũng liền không lại tiếp tục suy tư, tiến vào tu luyện thất tu luyện, củng cố tinh thần lực của mình. Trận chiến ngày hôm nay, để hắn đối với nhiều loại huyết mạch chi lực ứng dụng tăng lên không ít nhận biết, lấy yêu thần biến kinh nghiệm chiến đấu cũng rõ lộ ra tăng thêm mấy phần. Sáng sớm hôm sau, đám người lần nữa lên đường, mà lần này, đường Tam nhưng không có đi theo. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Cố Lý cùng Độc Bạch chỗ không thay đổi. mà đại sư huynh Võ Băng Kế thì là muốn đi trước thủy mạng càn khôn vị kia đại yêu hoàng địa bàn, mà Trình Tử Tranh thì là tiến về phía trước bất tử đại yêu hoàng nơi đó, đi cảm thụ Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng uy áp. Trên thực tế, hôm qua Đường Tam đã thay thế nàng cảm thụ qua rồi, mặc dù đó là thủy tinh đại yêu hoàng mô phỏng đấy, nhưng phải cùng chân thực bất tử đại yêu hoàng năng lực cũng không kém bao nhiêu. Cái kia phần huyết mạch áp chế mang tới kinh khủng ảnh hưởng, làm Đường Tam ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng hắn cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể là Trình Tử Tranh âm thầm cầu nguyện. Hy vọng nàng có thể tại đây phần huyết mạch áp chế trước mặt thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, mà không phải đả kích quá lớn đi. Đường Tam chính mình không có ra ngoài, hắn đã có ba cung tín vật, trong đó càng là bao gồm thủy tinh cung cùng thiên hồ cung yêu quái này tộc xếp hạng trước hai vị hoàng cung tại, đã có cái này ba kiện tín vật, đủ để ứng đối với chuyện kế tiếp rồi. Mà hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Với lại đã trải qua thủy tinh cung lịch luyện về sau, để hắn đối với những đại yêu này hoàng, thiên tinh hoàng cũng nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng phát hiện, đến đại yêu hoàng cấp độ này, từ hồ đối với chủng tộc khác biệt cũng không có coi trọng như vậy. Chí ít tại đây tam đại trong hoàng cung, hắn đều không có gặp được cái đãi ngộ không công bằng gì, thí dụ như nói là kỳ thị loại hình. Cũng không có bởi vì hắn là nhân loại không cho leo núi, hoặc là lấy nhiều tiền. Rất hiển nhiên, đến đại yêu hoàng phương diện về sau, những cường giả này đối với cái này cũng không coi trọng, càng xem trọng năng lực vẫn còn. Mình coi như là nhân loại lại có thể thế nào? Cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc so sánh, thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Căn bản cũng không đủ để uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Trừ phi là mình cũng có thể tấn thăng đến đại yêu hoàng cái kia phương diện, có lẽ mới có thể bị bọn hắn coi trọng mấy phần đi. Lão sư, ngài ở đây sao? Sau khi đưa đồng bạn đến, Đường Tam mở ra máy truyền tin, thử nghiệm cùng Trương Hạo Hiên liên lạc. Rất nhanh, Trương Hạo Hiên âm thanh truyền đến, ta tại, các ngươi bên kia còn thuận lợi sao? Đường Tam nói, thuận lợi, ta cầm tới ba cái tín vật hoàng cung. Bọn hắn còn đang cố gắng tu luyện. Leo lên hoàng cung, đúng là có rất tốt tu luyện hiệu quả, mỗi người cũng đều có không giống nhau thích hợp. Cái gì? Ngươi đã cầm tới ba cái hoàng cung tín vật. Một bên khác Trương Hạo Hiên, nghe Đường Tam lời nói về sau, âm thanh cũng thay đổi. Hoàng cung tín vật là dễ cầm như vậy sao? Đường Tam nói dễ như trở bàn tay, ba ngày cầm xuống ba tòa hoàng cung tín vật, đây tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi đấy. Khác biệt hoàng cung nhằm vào huyết mạch chi lực cũng có chỗ khác biệt, muốn thu hoạch được tín vật, vậy thì nhất định phải là ở leo núi trong quá trình thu được cực lớn tán thành. Cũng không phải là tất cả đi lên đỉnh núi người liền cũng có thể thu được tín vật đấy, quá trình leo núi cũng rất trọng yếu. Đường Tam có thể trong thời gian thật ngắn thu hoạch được ba cung tín vật, đây ít nhất là Trương Hạo Hiên chưa từng nghe nói qua đấy. Mà đã có hoàng cung tín vật, thì tương đương với là hoàng cung đối với công nhận của hắn, đồng thời, cũng là đối với hắn thủ hộ. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu đưa ra tín vật, ai muốn động hắn, đều muốn cân nhắc một chút. Lão sư, ngài bên kia thuận lợi sao? Đường Tam sợ Trương Hạo Hiên phạm vào bệnh tim, cho nên cũng không có nói ra chính mình thông qua cái này ba cung bao gồm thủy tinh cung cùng thiên hồ cung. Ta bên này không có việc gì, không có gì có thể không thuận lợi. Ngươi là không biết, khi bọn hắn nhìn thấy ta đã đột phá trở thành thần cấp thời điểm biểu lộ. Tại chúng ta cứu thuộc bên trong, thần cấp cũng đã là đỉnh tim thực lực, nhiều phần của ta lực lượng, với lại ta vẫn là bọn hắn trong mắt trận pháp đại sư. Có thể cầm trận pháp bán lấy tiền, bị tổ chức cung cấp kinh phí. Ngươi nói ta đây tầm quan trọng, bọn hắn có thể đối với ta như thế nào, ta đoán chừng, coi như không cho ta cái tự cấp, chức vị của ta cũng sẽ có điều biến động rồi. Bất quá ta đã nói với bọn hắn tốt, ta là nhất định phải về Gia Lý Thành đấy. Nói đến đây. Trương Hạo Hiên dừng lại một chút về sau, nói, đương nhiên, nếu như ngươi quyết định lưu tại tổ định bên này, ta ngay tại tổ định bên này cùng ngươi. Nhìn quyết định của ngươi. Đường Tam nói, ta vẫn là sẽ về Gia Lý Thành đấy, bất quá lần này tại tổ định thời gian có thể sẽ lâu một chút. Lão sư, nếu như ngài không có việc gì mà, trở về khách sạn bên này đi. Chúng ta nghiên cứu thảo luận sự tình cái trận pháp này. Cũng muốn chuẩn bị đi linh tê cửa hàng bên kia. Tốt, ta đây liền trở lại. Nghe xong là muốn nghiên cứu trận pháp. Trương Hạo Hiên lập tức vui vẻ đáp ứng. Hắn từ Đường Tam nơi này.

xem như thành ý, quay đầu đem ta vừa rồi dùng vật liệu cho ta, chế tác phí cũng không muốn rồi. Đại sư thật sự là rộng thoáng. Hứa Tự Nhiên vui mừng quá đỗi. Liên tục không ngừng đem khối trận bàn này thu lại, chỉ là nỗ lực vật liệu phí liền có thể thu hoạch được một viên trận bàn, đây là bao lớn chuyện tốt. Nó làm sao biết, trên thực tế, dùng phổ thông vật liệu chế tác dung linh trận bàn, tốc độ cũng kém không nhiều. Vừa rồi những cái kia tài liệu quý hiếm, thật nhiều đều là lãng phí đấy. Là vì, lâu đại sư này chuyên môn vì dụ dỗ nó, mới cố ý luyện chế dạng này. Đại sư, ngài mới vừa nói huyết mạch trận pháp, không biết hiện tại đang nghiên cứu tới trình độ nào rồi. Hứa Tự Nhiên hỏi dò. Lâu đại sư thản nhiên nói, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Hôm nay ta liền cho ngươi hiện ra một cái, nếu không ngươi cũng không thể chân thật đi tìm tinh huyết cho ta. Bất quá, huyết mạch trận pháp luyện chế rất khó, trận bàn liền khó hơn. Tỷ lệ thất bại đặc biệt cao, ta sẽ không ở ngươi nơi này bêu xấu. Ta có một khối trận bàn đã chế tác tốt, đã cho Tu La. Để hắn cho ngươi phơi bậy một ít đi. Vừa nói, hắn giống là có chút mệt mỏi tại ghế salon bên cạnh chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Tự Nhiên nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt liền chuyển hướng Đường Tam, Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên trận bàn. Này cái trận bàn toàn thân trình là hết sức xinh đẹp màu lam nhạt trận bàn mặt ngoài, còn có rất nhiều kỳ dị đường vân. Mỗi một đạo đường vân nhìn qua cũng vô cùng mỹ lệ, lại vừa có phản phất muốn vặn vẹo tầm mắt cảm giác, làm cho Tự Nhiên nhìn một cái, có chút hoa mắt thần mê. Đường Tam nói, đây là lâu đại sư chuyên môn chế tác một loại trận bàn, cái này trận bàn có thể khống chế một loại thực vật hệ huyết mạch lực lượng. Lâu đại sư tại lúc đầu lúc nghiên cứu, cũng là từ Nhật Thần Đế Quốc bên kia thu hoạch nhiều loại tinh quái tộc huyết mạch, ngươi cũng biết. Tinh quái tộc huyết mạch tương đối mà nói lại càng dễ thu hoạch được. Nhưng này cái trận bàn chỗ trân quý ngay tại ở, đây là lâu đại sư nhu hợp nhiều loại tinh quái tộc huyết mạch, làm chúng nó lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa về sau, mới luyện chế thành đấy. Huyết mạch chi lực có thể so sánh cấp 3 huyết mạch, nhưng luyện chế ra nhiều lần, cũng chỉ là hoàn thành cái này một viên mà thôi. Chỗ lấy cực kỳ trân quý. Hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng. Hứa Tự Nhiên giật mình nói, có thể sử dụng một loại cấp 3 huyết mạch. Cái này sao có thể? Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Lâu đại sư ngạo nghễ nói, nếu như không phải có thể làm việc người khác không thể. Ta còn có thể được xưng là đại sư sao? Tu La, hiện ra cho nó nhìn. Chương 386, hoàn toàn tán thành. Vâng. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, hai tay nhanh chóng tại trận bàn bên trên chuẩn bị. Lập tức, mặt ngoài trận bàn hiện ra một chút quang văn kỳ dị, thần kỳ hơn, những thứ quang văn này còn mơ hồ mang theo năng lượng ba động phức tạp, mà ngay cả Hứa Tự Nhiên cũng hoàn toàn xem không hiểu. Ngay sau đó, Đường Tam đột nhiên đem trận kia bàn quay lại, dán vào chỗ ngực mình. Lập tức, trận bàn bên trên ngân quang đại phóng. Hai con ngươi Đường Tam bên trong, nhiều một vòng lam hào quang màu bạc. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra, từng cây tráng kiện dây leo đã từ trong lòng bàn tay của hắn chen chúc ra. Cái từng cây dây leo kia, thẳng đến Hứa Tự Nhiên quấn quanh mà đi. Hứa Tự Nhiên giật nảy mình, lập tức lui lại. Nhưng này chút dây leo lại là trong nháy mắt phát hỏa thành một cái cự đại lồng giam, mỗi một cây dây leo bên trên đều nhanh chóng chui ra từng cây gai nhọn, triển hiện cường đại huyết mạch khí tức. Đường Tam tay phải khẽ vồ, lại là một cây rễ dây leo tại trong bàn tay hắn dung hợp thành một thanh trường thương, tản ra cực kỳ sắc bén khí tức. Thật là thiên tinh biến. Linh Tê Lộc yêu thực chiến năng lực chủ yếu tại tinh thần lực phương diện, nhưng muốn nói quan sát, đây tuyệt đối là nhất đẳng đấy. Linh Tê chi nhãn đối với Lam Ngân Hoàng ở trước mắt nhìn chăm chú, để nó hoàn toàn có thể khẳng định, đây chính là một loại huyết mạch chi lực. Mà Đường Tam trước đó huyết mạch chi lực, cũng không phải cái này. Cái này mang ý nghĩa, vị lâu đại sư này lời nói là thật, hắn vậy mà thật sự làm được đem huyết mạch chi lực dung hợp đến bên trong trận bàn. Cái này thật sự là quá rung động Hứa Tự Nhiên đã hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng nó trong nội tâm cũng đã ý thức được. Đối với cái này vị lâu đại sư ước định, tràn chủ vẫn là đánh giá thấp. Mà lại là quá thấp. Đây quả thực có thể dùng thần kỹ để hình dung. Có được trận bàn dạng này, chẳng phải là có thể tương đương với cũng đã có được loại huyết mạch thứ hai.

làm cho cả linh tê cửa hàng đối với vị đại sư này coi trọng trình độ chắc chắn lần nữa tăng lên. Đường Tam là cái người phát ngôn này tác dụng tự nhiên cũng liền càng trọng yếu hơn. Khi thời điểm hắn gặp nguy hiểm, linh tê cửa hàng vì cái này rất có thể mang đến to lớn ích lợi giao dịch, cũng tất nhiên sẽ ra tay giúp hắn. Bởi vì cái gọi là một công nhiều việc. Lão sư diễn tốt. Ngài trận bàn này chế tác độ thuần thục cũng đúng là tăng lên không ít. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên nói, đã có thần thức quả nhiên là không giống nhau. Hết thảy tất cả đều có loại cảm giác nước chảy thành sông. Đi, ngươi nắm chắc trở về cùng hắn an bài các ngươi đại đấu thú trường đoàn đánh đi. Ta trước hết rút lui. Được. Trương Hạo Hiên lấy ra một quả truyền tống trận bàn, hào quang lóe lên, người đã trong xe ngựa hư không tiêu thất vô tung. Đường Tam không có nóng lòng đường về, mà là cẩn thận suy tư một chút trước đó cùng Hứa Tự Nhiên giao lưu tình huống, xác định không có bỏ sót vấn đề gì về sau, này mới khiến xe ngựa quay ngược đầu xe, trở về linh tê cửa hàng. Theo dõi người tự nhiên là tốn công vô ích đấy, nương tựa theo truyền tống trận bàn, Trương Hạo Hiên làm sao có thể bị theo dõi. Cho nên, khi Hứa Tự Nhiên lần nữa nhìn thấy Đường Tam thời điểm, thuộc hạ nơi đó lấy được tin tức chính là lên xe ngựa thời điểm là hai người, nửa đường căn bản không có người xuống xe ngựa, trở về cũng chỉ còn lại có một mình Đường Tam. Hứa đội trưởng. Đường Tam đi vào trong cửa hàng, lần nữa tìm được Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên một mặt mỉm cười nói, Tu La huynh đệ, nếu như ngươi không chê, liền kêu ta một tiếng Hứa ca đi. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự đem đại sư tìm tới. Ta đại biểu linh tê cửa hàng phải cảm tạ ngươi rồi. Đường Tam mỉm cười nói, đây là ta đáp ứng tràng chủ đấy. Với lại cũng xác thực là vận khí tốt, lại là thật tìm được đại sư. Đại sư có chút không quen lời nói. Hắn nói về sau các ngươi có chuyện gì tìm hắn, liền nói với ta là được, hắn sẽ liên hệ ta. Hắn chưa hề nói chính mình sẽ liên hệ đại sư, mà là nói đại sư liên hệ chính mình, ý kia rõ ràng là tại nói cho Hứa Tự Nhiên, ta cũng không có cách nào tùy tiện liên hệ đại sư. Chương 387, Thời khắc săn giết. Đương nhiên, đây đều là nói chuyện kỹ xảo, Hứa Tự Nhiên tin hay không chính là mặt khác, nói, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Tam ở trong mắt hắn trình độ trọng yếu đã tăng lên trên diện rộng. Tu La huynh đệ, ngày mai các ngươi liền muốn đi qua rồi, thời gian không sai biệt lắm, đoàn chiến chuyện bên kia ta cũng đã cơ bản sắp xếp xong xuôi. Các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta linh tê thương hội lần này thế nhưng hạ đại lực khí. Cam đoan các ngươi có thể bình an rời khỏi. Ngươi hôm nay liền lưu ở chỗ này của ta ăn cơm đi, chúng ta thương thảo một chi tiết, chỉ cần không ra chỗ sơ suất. An toàn của các ngươi nhất định là có bảo hộ đấy. Cái kia liền đa tạ Hứa ca rồi. Đường Tam mỉm cười thăm hỏi. Sau đó giao lưu liền trở nên thông thuận nhiều lắm, linh tê Lộc Yêu đúng là đã vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi đường lui, nhưng không hề nghi ngờ. Sử lai khắc chiến đội là nhất định không thể lại tiếp tục tồn tại ở đại đấu thú trường rồi, bọn họ biến mất là tất nhiên. Hứa Tự Nhiên kỹ càng vì Đường Tam giảng thuật tổ đình đại đấu thú trường bên này quy củ, nghe hắn giảng thuật, Đường Tam mới hiểu được, tổ đình bên này đại đấu thú trường cùng các đại chủ thành hoàn toàn khác biệt. Cấp bậc muốn cao hơn nhiều, càng quan trọng hơn là độ tự do cũng càng cao. Tổ đình đại đấu thú trường chia làm hai bộ phận lớn. Một bộ phận chính là cùng các đại chủ thành tương tự loại kia đại đấu thú trường, nhưng quy mô phải lớn hơn nhiều. Bên này đại đấu thú trường cũng không phải là vì giết chóc tìm niềm vui đấy, càng quan trọng hơn là lẫn nhau luận bàn, là các đại cường tộc tuyển bạc cường giả. Tại quy tắc tự do dưới tình huống, thương vong mặc dù cũng sẽ xuất hiện, nhưng so với chủ thành vẫn là tốt lên rất nhiều. Bởi vì có thể tiếng người bên này đại đấu thú trường đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quý tộc. Thậm chí là rất nhiều ngày chi giả tử, nơi này là đối bọn hắn tiến hành ưng tộc tốt nhất trường hợp. Trừ cái đó ra, tổ đình bên này còn có một chỗ bí cảnh, chỗ này bí cảnh phi thường kỳ lạ, được xưng là vườn hoa địa ngục. Nghe nói tiếng người vườn hoa địa ngục về sau, nhất định phải hướng nó tiến hành huyết tế, cuối cùng có thể sống đi ra đứng số lượng nhiều nhất chỉ có thể là tất cả tiến vào người từng cái nữa, một nửa sinh mệnh còn lại tất nhiên lưu tại bên trong vườn hoa địa ngục. Vườn hoa địa ngục cho dù là đại yêu hoàng cấp độ cường giả cũng không thể nhìn trộm. Là phi thường kỳ dị tồn tại, thần cấp trở lên cường giả không cách nào tiến người. Vườn hoa địa ngục 10 phần hung hiểm, tiếng người trong đó phải đối mặt không chỉ là thế giới kia nguy hiểm, còn có đến từ cái khác đồng bạn uy hiếp, dù sao, chỉ có một nửa người có thể còn sống đi ra. Đến cuối cùng, nếu như tử vong nhân số không đủ, cái kia tất lại chính là tự giết lẫn nhau kết cục, cho nên phi thường tàn khốc. Nhưng là, tại bên trong vườn hoa địa ngục cũng có được rất nhiều kỳ ngộ, nghe nói, hễ là có thể từ vườn hoa địa ngục còn sống đi ra cường giả, tương lai con đường thành thần liền sẽ thông suốt nhiều lắm. Còn ở trong đó có thể có được dạng gì chỗ tốt, tổ đình chưa hề công bố ra ngoài qua. Mà tổ đình đoàn chiến cũng chính là tại đây bên trong vườn hoa địa ngục tiến hành, cùng nói là đoàn chiến, chẳng thà nói là hỗn chiến. Vườn hoa địa ngục mỗi tháng có thể mở ra lần, mở ra sau nhiều nhất có thể dung nạp 100 cái sinh vật tiến người trong đó. 100 sinh vật tiến người về sau, nhiều nhất có thể sống đi ra 50 cái. Nếu như tiến vào nhân số không thể 100, như vậy cũng là chỉ có thể sống lấy đi ra một nửa. Bởi vậy, vườn hoa địa ngục cơ hồ là tổ đình lớn nhất thu người đến nguyên chi. Tất cả tiến vào người khi tiến vào trước sẽ đối với nó làm kỹ càng giới thiệu, sau đó sẽ tự yêu thích người đặt cược, cược ai có thể còn sống đi ra, cược đi ra trình tự, có rất nhiều phương thức hạ tiền đặt cược. Với lại, tổ đình có minh xác quy định, tất cả một cấp huyết mạch đại tộc, nghiêm cấm tộc nhân tiến vào. Đường Tam bọn hắn đem phải đối mặt đoạn chiến, không hề nghi ngờ chính là tại đây tòa bên trong vườn hoa địa ngục tiến hành, tên của bọn hắn đơn cũng sớm đã bị báo đưa đến tổ đình đại đấu thú trường. Trước đó hứa tự nhiên yêu cầu bọn hắn 7 ngày trở về. Trên thực tế là ngày thứ 9 thời điểm, bọn hắn muốn tiến nhân địa còn vườn hoa. Nói cách khác, hiện tại đường Tam bọn hắn còn có 3 ngày thời gian để chuẩn bị. Vườn hoa địa ngục, được xưng là công bình nhất, tự do nhất đấu trường, người dự thi tại tiến người về sau, ngẫu nhiên xuất hiện ở một chỗ. Bất quá có thể lấy đoàn đội làm đơn vị, mỗi cái đoàn đội có thể nhân số khác biệt. Người muốn đi vào 30 người đoàn đội đều được, nhưng vấn đề là, tại chỉ có một nửa người có thể còn sống đi ra tình huống dưới, đại đoàn đội tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Không có người nào ngốc đến tổ chức siêu đại đoàn đội tiến người, dù sao chỉ có một nửa có thể còn sống đi ra. Trải qua vô số lần thử nghiệm về sau, cuối cùng, nghe nói tại bên trong vườn hoa địa ngục 5 đến 10 tên đội viên tạo thành đoàn đội, tỷ lệ sống sót là cao nhất. Hứa tự nhiên cho đường Tam rất nhiều liên quan tới vườn hoa địa ngục tình báo, đồng thời cũng đem bọn hắn mạng sống con đường nói cho bọn hắn. Vượt qua vườn hoa địa ngục cửa này về sau, sử lai khắc chiến đội liền đem không còn tồn tại, bọn họ thân phận quý tộc dĩ nhiên không phải vấn đề, có linh tê thương hội làm che giấu. Bọn hắn như trước vẫn là quý tộc. Đường Tam thậm chí hoài nghi bọn hắn đây là ngay cả tổ đình đại đấu thú trường bên kia cũng mua được rồi, dù sao, tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng trong thế giới này có lẽ có thế thông thần cũng khó nói. Còn có 3 ngày, đường Tam bọn hắn lại đã biết một chút tin tức xác thực, tiếp xuống chính là chuẩn bị rồi. Trở về Bạch Hổ khách sạn, đường Tam lần nữa có liên lạc Trương Hạo Hiên, mời hắn giúp mình mua sắm một chút vật phẩm. Sau đó liền bắt đầu tại trong tử điếm phòng tu luyện của mình bên trong bố trí một cái cách âm pháp trận, là loại kia ngay cả chấn động đều có thể ngăn cách pháp trận. Nương tựa theo pháp trận này, thanh âm bên ngoài đem hoàn toàn không cách nào truyền nhân, nội bộ âm thanh cũng vô pháp truyền ra. Trương Hạo Hiên rất nhanh liền đem đồ vật cho hắn đưa tới, cùng đường Tam thảo luận một cái vườn hoa địa ngục tình huống, sau đó đường Tam lại bắt đầu chính mình công tác chuẩn bị. Đợi đến Vũ Băng Kỷ bọn hắn trở về thời điểm, bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Sử lai khắc chiến đội 4 vị này không khỏi là kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về, có là trên tinh thần ném ý, có là trên thân thể đấy. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối về sau, đường Tam liền đem bọn hắn cũng gọi vào trong phòng của mình. Đem liên quan tới địa chính hoa cùng tình huống cho bọn hắn giảng thuật một lần. Dựa theo linh tê cửa hàng an bài, chúng ta ngược lại là tương đối an toàn đấy. Nghe hắn giảng thuật, Vũ Băng Kỷ nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam mỉm cười, nói, hiện tại cũng không phải chúng ta an bất an toàn vấn đề, mà là hắn và chúng ta cùng một chỗ tiến nhập vườn hoa địa ngục đối thủ an toàn hay không rồi. Đã như thế tham gia một lần đoàn chiến, tổng phải nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút chỗ tốt. Có quan hệ tại vườn hoa địa ngục có thể thu hoạch được cái gì, trước mắt không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng chúng ta muốn chủ động tìm kiếm từng cái chút chỗ tốt mới được. Độc Bạch con mắt lóe sáng, nói, làm sao tìm kiếm? Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, săn giết. Săn giết? cái khác bốn người đưa mắt nhìn nhau. Đường Tam nhẹ gật đầu, bên trong vườn hoa địa ngục, đối với chúng ta mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là bên ngoài không cách nào nhìn trộm. Đối thủ của chúng ta nhất định đều là 10 phần hung tàn hạng người, có thể tiến người vườn hoa địa ngục, cũng nhất định phi thường cường đại. Rút ra máu tươi của bọn hắn, đây đối với chúng ta mà nói chính là một món tài phú quý giá. Liền coi như chúng ta không dùng được, sau khi trở về cũng có thể bị học viện những bạn học khác sử dụng, hoặc là trên đấu giá hội bán cái giá tốt. Đủ thông minh. Cố Lý tán thán nói. Trình Tử Tranh kinh ngạc nói, nếu như không phải xác thực biết tuổi của ngươi, ta thật cảm thấy ngươi so với chúng ta niên kỷ còn lớn hơn rồi. Đường Tam hiện tại từ bên ngoài nhìn vào đến liền là 20 tuổi hơn, nhất là bình thường bên ngoài còn mang theo mặt nạ, cho nên cho người cảm giác bản thân cũng đã là người trưởng thành. Không đợi Đường Tam mở miệng, Vũ Băng Kỷ đã mở miệng nói ra, đối với tại nhân loại chúng ta mà nói. Hết thảy cơ hội cũng hẳn là bắt lấy. Thật vất vả tại gia Lý Thành Cây đứng lên lãnh tụ tinh thần địa vị nhất định phải nằm vứt bỏ, chúng ta càng phải bắt được hết thảy có thể bắt lấy thời cơ. Ta đồng ý Đường Tam phương án, đã như thế đi vào rồi, liền muốn có thu hoạch. Ta khẳng định không có vấn đề, ta phụ trách cho các ngươi chấp chưởng khí vận. Độc Bạch vỗ vỗ bộ ngực, nói ra. Chương 388, Thế giới mới. Trình Tử Tranh hừ một tiếng, nói, ngươi không cần cản trở mới phải. Gần nhất ta cảm thấy mình đã có tiến bộ không ít, vừa vặn đi hiện ra hạ. Cố Lý cười hắc hắc, nói, ta cũng vậy, ta hiện đang dần dần tìm tới cảm giác. Ta cảm thấy ta chính mình sự phát triển của tương lai phương hướng chính là làm một tên thời gian quản lý đại sư, chân chính nắm giữ thời gian áo nghĩa. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta sẽ vì các ngươi chế tác một chút ám khí, còn có mới trận bàn. Tiếp xuống hai ngày, sẽ không đi leo núi rồi, mọi người rèn luyện một cái, nắm giữ những thứ này vũ khí mới phương pháp sử dụng. Vừa nghe nói có mới vũ khí, Vũ Băng Kỵ bốn người đôi mắt lập tức cũng phát sáng lên. Đường Tam xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, đến muốn tiến người vườn hoa địa ngục thời gian. Sáng sớm, Đường Tam năm người liền lui khách sạn gian phòng, lên đi tới Linh Tê cửa hàng. Hứa Tự Nhiên đã chờ ở nơi đó, hắn đem một mai trữ vật chiếc nhẫn giao cho Đường Tam, thấp giọng dặn dò vài câu, liền đưa bọn hắn lên Linh Tê cửa hàng xe ngựa. Xe ngựa nội bộ 10 phần rộng rãi, cửa sổ là phong kín đấy. Đây là quy củ, ai cũng không thể biết vườn hoa địa ngục nhân khẩu ở nơi nào. Tham dự vườn hoa địa ngục đoàn chiến giả đều sẽ tập hợp tại một chỗ, sau đó loại này phong bế xe ngựa sẽ ở có tinh thần lực ngăn cách dưới tình huống, từ tổ đình phái chuyên gia lái tiến về phía trước vườn hoa địa ngục nhân khẩu. Trong xe ngựa chỉnh tề trưng bày 5 bộ đồ chứa, đều theo chiếu thân hình của bọn hắn làm theo yêu cầu tốt. Trang phục thống nhất đều là màu đen trang phục, đồng thời còn có một cái khăn trùm đầu, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Mặc vào dạng này trang phục, lại đeo lên khăn trùm đầu, ngoại trừ dáng người bên ngoài, cái khác liền cũng hoàn toàn không cách nào phân biệt rồi. Đây là vì tại người trận trước đó, để tham dự vườn hoa địa ngục đoàn chiến mỗi một gã người tham chiến cũng không nhìn thấy đối thủ tình huống, tăng thêm cảm giác thần bí. Đường Tam hướng đồng bạn nhẹ gật đầu, năm người nhanh chóng đổi lại dự thi áo đen. Nhìn xem lẫn nhau đeo lên khăn trùm đầu về sau đã không cách nào phân biệt, Đường Tam khóe miệng móc ra một vòng nụ cười, với hắn mà nói, tiếp xuống đoàn chiến tự nhiên là càng thần bí càng tốt. Xe ngựa chạy thời gian rất dài, ở giữa dừng lại qua hai lần, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Trong xe ngựa, chỉ có bốn khối khảm nạm tại góc đỉnh tinh thể tản ra quang mang nhàn nhạt, không đến mức quá mức hắc ám. Năm người đều là nhắm mắt dưỡng thần, lấy bảo trì trạng thái tốt nhất. Chạy được ước chừng một canh giờ về sau, Đường Tam đột nhiên mở ra hai con ngươi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ngoài xe xuất hiện khổng lồ tinh thần lực, với lại tinh thần lực đem bọn hắn bao phủ. Nói cách khác, từ nơi này bắt đầu, bọn hắn dùng tinh thần lực cũng không cảm giác được tình huống bên ngoài. Đường Tam trọng mới nhắm lại hai con ngươi. Lại qua nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả ngăn cách thủ đoạn tại đây một khắc tựa hồ đều biến mất, bên ngoài bắt đầu có thanh âm huyên náo truyền đến. Xuống xe. Đường Tam hướng đồng bạn gật gật đầu, đi đầu đi xuống xe ngựa. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, từ mờ tối trong xe đi tới, hắn hơi híp cặp mắt lấy thích ứng tia sáng, đồng thời cũng đang nhanh chóng quan sát đến tình huống chung quanh. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái sơn cốc, hai bên là bất ngờ vách đá, giờ này khắc này, bọn hắn liền thân ở tại vách đá ở giữa một đầu rộng lớn trong thông đạo. Khe núi hướng về phía trước kéo dài, có thể nhìn thấy hai bên vách núi sinh trưởng các loại xanh ung tươi tốt thực vật. Nơi này sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm, lại không phải bên trong tổ định bộ các loại thuộc tính khác nhau có chỗ phân nam trạng thái, mà là dung hợp tại từng cái lên, càng giống là gia lý thành cái chủng loại kia sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá càng dày đặc một chút. Lúc này, tại trong sơn cốc này chừng 10 mấy cỗ xe ngựa tụ tập cùng một chỗ, từng người dáng người khác biệt, lại toàn hách mặc áo đen, mang theo khăn trùm đầu người tham chiến chính một bước xuống xe. Đồng bạn một cách tự nhiên tụ tập sau lưng Đường Tam. Bọn hắn phát hiện, trên xe ngựa cũng không có khống chế người. Giống như là chính mình đến nơi này. Hai cái thân hình cao lớn không biết là cái gì chủng quần sinh vật phòng thủ tại phía trước, sở dĩ có thể phân biệt ra bọn họ cùng người tham chiến khác biệt, là bởi vì mặc dù hắn nhóm quần áo trên người cũng là màu đen, cũng mang theo khăn trùm đầu, nhưng trên quần áo có màu đỏ đường vân. Mỗi người các ngươi đều đã thu được thuộc về mình thẻ số. Nhớ kỹ, đeo tốt thẻ số. Đi ra lúc, nếu như không có đưa ra chính mình thẻ số nghiệm minh chính bản thân, giết không tha. Một tên đỏ văn áo đen người lạnh lùng nói. Thẻ số là cùng quần áo cùng một chỗ đấy. Đường Tam bọn hắn 5 người đương nhiên cũng có. Bọn họ thẻ số hiệu theo thứ tự là từ 11 đến 15. Những thứ này thẻ số không thể nghi ngờ quan hệ đến đại đấu thú trường đoạn chiến đổ ước. Tại thoát ly vườn hoa địa ngục về sau, cần trước tiên giao ra thẻ số, để xác định sắp xếp, đồng thời cần vì đó nghiệm minh chính bản thân. Tổ đình đoàn chiến là cần đảm bảo đấy, mỗi một cái đội dự thi phía sau đều có đảm bảo người, với lại muốn giao nạp một bút không ít tiền đặt cọc. Lại toàn quân bị diệt, tiền đặt cọc phải không lui đấy, chỉ mong ý đảm bảo lấy ngũ tiếng người đoàn chiến thế lực sau lưng có rất nhiều. Cái này giống như là cược đua ngựa, để cho mình đảm bảo đội ngũ tiếng người. Dù sao quen thuộc tình huống của bọn hắn, đối với đặt cược tự nhiên là rất là có lợi. Với lại đảm bảo người đoàn đội cuối cùng có thể sống đi ra, đảm bảo người tất sẽ thu hoạch được một bút tương đương với đảm bảo kim mấy lần ban thưởng. Nói, chỉ bất quá, nguyện ý đảm bảo thế lực rất nhiều, nhưng có thể hay không tìm tới thích hợp người tham chiến sẽ không tốt ra tam tướng chính mình thẻ số treo ở nơi ngực trái. Bọn hắn 5 người là một đoàn đội. Ai treo số mấy thẻ số đều là không quan trọng đấy. Treo thẻ số, có dãy số, cũng lại càng dễ phân rõ đồng đội của mình. Đương nhiên, đây là đang mới vừa đi vào thời điểm, nếu như sáng ở bên trong đi rời ra, đồng đội bị giết, thẻ số bị nghiên cứu đoạt, cái kia chính là một chuyện khác rồi. Mạo danh thay thế, diệt trừ nó hắn đối thủ tình huống cũng không phải là không có. Người thông đạo. Đỏ văn áo đen người chỉ hướng về phía trước thông đạo chỗ sâu. Thông đạo thẳng tắp hướng về phía trước, xa xa cảnh vật có chút hư ảo, trong lúc vô hình cho người ta từng cái loại tràn ngập lực áp bách cảm giác, dù sao, nơi này tên gọi vườn hoa địa ngục. Cái khác các tổ người dự thi đã bắt đầu hướng chỗ sâu đi đến. Có thế lại tới đây, khẳng định đều là rõ ràng quy tắc. Khi tiến vào vườn hoa địa ngục trước đó nghiêm cấm tranh đấu, nếu không trực tiếp xử tử. Mấy người Đường Tam đi theo cái khác đối thủ một mực đi về phía trước tiến. Đi ra 100 mét về sau, không trung truyền đến một chút kỳ dị tự như nói mê tiếng nghẹn ngào. Những âm thanh này tự hồ mang theo vài phần ma lực kỳ dị, làm cho người có một chút mơ màng cương ác mộng. Đường Tam trước tiên liền phát hiện không đúng, đồng thời phát hiện tinh thần lực của mình tại đây chút nói mớ ảnh hưởng dưới tự hồ trở nên chậm lụt. Tư duy cũng theo đó trở nên chậm. Hắn không có đi chống lại, không hề nghi ngờ, tại đây vườn hoa địa ngục nhân khẩu. Tất nhiên sẽ có tổ định cường giả người quan sát tất cả tiếng người người, ở thời điểm này nếu là hắn vận dụng thần trí của mình để cho mình khôi phục thanh tĩnh, vậy liền quá rõ ràng. Lại đi về phía trước tiến vào ước chừng 10 phút đồng hồ, không biết trời đi bao xa, phía trước rộng mở trong sáng. Mơ hồ ở giữa, Đường Tam cảm giác được bọn hắn xuyên qua một phiến đại môn, cổng về sau, thì là một cái thế giới mới tinh. Đây là một cái phi thường kỳ diệu thế giới. Kỳ dị quang ảnh trong không khí lưu chuyển, cảnh vật trước mắt cũng không rõ rệt, có loại kỳ quái cảm giác. Nếu như cẩn thận đi nhìn chăm chú quang ảnh kia, thậm chí đều có loại muốn trầm luân đồng dạng cảm giác. Đúng lúc này, chỗ ngực thẻ số trở nên có chút nóng rực, làm cho ở đây từng người tham chiến bị kích thích cũng tỉnh táo lại. Đường Tam thình lình phát hiện, khác biệt đoàn đội người tham chiến chỗ ngực thẻ số tỏa ra khác biệt ánh sáng, bọn hắn sử lai khác đoàn đội 5 cái trên bảng số tản ra là màu xanh nhạt vần sáng. Liên tiếp theo một cái chớp mắt. Phía trước cái kia kỳ quái quang ảnh thế giới tựa hồ kịch liệt bóp méo một cái, như thế ba hoặc cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, phản phất mình bị thứ gì thôn phệ một, chung quanh kịch liệt biến hóa người. Cổ như thế là một cái không gian đơn độc vị diện. Chương 389, Vườn Hoa Địa Ngục. Đối với tiểu vị diện, Đường Tam trước kia thân là thần vương thời điểm thấy cũng nhiều. Những thứ này đặc biệt vị diện, có chút là từ cường đại tinh thần ý chí ngưng tụ mà thành, có chút là không gian mảnh vỡ vững chắc về sau xuất hiện. Chính thể mà nói, những thứ này đơn độc tiểu vị diện đều muốn dựa vào một cái chủ vị diện mới có thể dài kỳ tồn tại, bằng không mà nói liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Mà trước mắt cái này tên là Vườn Hoa Địa Ngục tiểu vị diện, không thể nghi ngờ chính là dựa vào Pháp Lam sao mà tồn tại, càng là tại tổ đình trong khống chế. Tại thu được Vườn Hoa Địa Ngục một chút tin tức về sau, Đường Tam liền đối với nơi này cẩn thận tiến hành qua nghiên phán. Đầu tiên, cái này tất nhiên là dựa vào chủ vị diện một cái đơn độc không gian, tiếp theo, cái không gian này bản thân cũng không đủ ổn định, bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện thần cấp trở lên cường giả không cách nào trong đám người tình huống. Nghiêm ngặt nói, thần cấp trở lên cường giả không cách nào tiến vào, mà là từng cái sáng tiến vào, thì có khả năng sẽ làm cho không gian quy tắc sụp đổ, từ đó làm cho cả tiểu vị diện sụp đổ. Mặt khác chính là, tại nơi này đơn độc vị diện bên trong có thể lấy được chỗ tốt hẳn không phải là vật phẩm loại hình, hoặc là vật phẩm loại chỗ tốt cũng sớm đã bị cướp lấy sạch sẽ, nếu không nơi này cũng sẽ không bị xem như đại đấu thú trường đoàn chiến nơi. Chuẩn xác mà nói, Đường Tam sẽ đem Vườn Hoa Địa Ngục tổng kết thành từng cái tràn ngập nguy hiểm không gian chiến trường. Ngay tại hắn trở về chỗ phán đoán của mình lúc, chung quanh đột nhiên có một khoảng trống, sau đó liền có thân thể hạ xuống cảm giác. Trà Minh tiền cảnh vật đã khôi phục bình thường, tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến. Không phải ba đều không có đi xem, phải tay vồ lấy, liền đem bên người độc bạch bắt lấy. Khác một bên, Trình Tử Tranh phía sau Kim Sĩ Hồ đã giãn ra, hai tay riêng phần mình bắt được Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý cánh tay. Ba cước hạ đạp trên hào quang màu bạch kim, thôi động khí lưu cấp cấp hạ xuống. Bọn hắn xác thực là xuất hiện ở không trung, nhưng cách xa mặt đất cũng không xa. Ước chừng chỉ có 10 mét, Đường Tam vô ý thức liếc nhìn chung quanh, đồng thời tinh thần lực nhanh chóng mở ra, hướng ngoại giới tìm kiếm mở đi ra. Đập vào mi mắt, là một cái kỳ lạ thế giới. Bầu trời là hắc ám đấy. Để cho người ta phản phất thân ở trong đêm tối, kỳ dị vân, mặt đất lại là sáng tỏ đấy. Ánh mắt chiếu tới, trên mặt đất sinh trưởng đủ loại đóa hoa, những đóa hoa này tản ra khác biệt ánh sáng dịu dịu choáng tại dưới bầu trời đêm. Cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Vườn Hoa Địa Ngục đến. Trong đầu nhớ lại từ Hứa Tự Nhiên cái kia lấy được tin tức, Đường Tam khống chế thân hình, hướng phía một vị trí rơi đi. Đằng sau Trình Tử Tranh vội vàng đuổi theo, đập trùng lấy hai cánh, lên lên xuống xuống. Hứa Tự Nhiên bị Đường Tam liên quan tới Vườn Hoa Địa Ngục tin tức trọng yếu chi nhất thì là sắc màu ấm đóa hoa là an toàn, lãnh sắc đóa hoa là nguy hiểm đấy. Lúc có ca tiếng vang lên thời điểm, an toàn cùng nguy hiểm sẽ trao đổi. Đây là thuộc về Vườn Hoa Địa Ngục quy tắc. Lúc này, bọn hắn chính là rơi vào một mảnh sắc màu ấm trong bụi hoa. Chung quanh hoa tươi lấy màu hồng nhạt, màu cam, màu đỏ nhạt làm chủ, có chút cao lớn nhánh hoa thậm chí có mấy mét, có chút cũng chỉ có mấy tấc. Bọn hắn rơi người trong bụi hoa về sau, lập tức liền bị chung quanh đóa hoa ngăn che. Nơi này thật đẹp nha. Trình Tử Tranh nhẹ giọng nói ra. Nàng là nữ hài tử, chung quanh tràn đầy đều là phát sáng hoa, đối với nàng mà nói xúc động tự nhiên là cực lớn. Vũ Băng Kỷ nhẹ nhàng mà vỗ Trình Tử Tranh một cái, nàng lập tức im lặng. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở Đường Tam trên thân. Đường Tam cũng nhìn về phía đồng bạn, có chút cười, nói, thời khắc săn giết, từ giờ phút này bắt đầu. Thu Vườn Hoa Đoàn Chiến quy tắc, tiếng người Vườn Hoa Địa Ngục tất cả đoàn đội. Mục tiêu duy nhất chính là tìm lối ra. Tại đây rộng lớn bên trong Vườn Hoa Địa Ngục, lối ra chỉ có một. Mỗi khi ca tiếng vang lên thời điểm, người dự thi đối với phương hướng lối ra sẽ có cảm ứng. Mà vào lúc đó, đại biểu an toàn sắc màu ấm hoa cùng đại biểu nguy hiểm lãnh sắc hội hoa xuân trao đổi. Tiếng ca mỗi lần vang lên về sau, lãnh sắc hoa liền sẽ biến nhiều, sắc màu ấm hội hoa xuân biến ít. Phàm là đi qua lãnh sắc hoa phạm vi thời điểm, vô luận là ở trên trời hay là tại dưới mặt đất, cũng lại nhận công kích. Vườn hoa địa ngục mỗi lần mở ra, hết thảy tương đương với ngoại giới 7 ngày thời gian. Ca tiếng vang lên số lần không chừng, nhưng khi toàn bộ trong không gian tất cả đóa hoa cũng biến thành lãnh sắc, như vậy vườn hoa địa ngục liền sẽ phong bế, không còn ai có thể ra ngoài. Tất cả người tiến vào có thể đi ra chỉ có một nửa, nói cách khác, nếu như vượt qua một nửa người đến cửa ra lời nói. Như vậy nhất định phải giết chết một phần trong đó, để cho người ta số hạ thấp một nửa trở xuống, mới có thể thuận lợi mà từ lối ra ra ngoài, người chết sẽ hóa thành vườn hoa địa ngục chất dinh dưỡng. Nghe nói, vì duy trì cái không gian này khiến cho thủy chung tồn tại, đại đấu thú trường mới chọn để đoàn chiến ở chỗ này tiến hành. Lúc này bọn hắn mới vừa vặn tiếng người, lúc trước trên không trung thời điểm, đường tam liền đã quan sát được, sắc màu ấm hoa đại khái chiếm cứ bọn hắn trong tầm mắt tất cả đóa hoa 2/3. Nói cách khác, lúc này, sinh tồn không gian là lớn nhất. Đường tam không có nóng lòng hành động, trên thực tế, tại tiếng ca lần thứ nhất vang lên trước đó, bọn hắn cũng không biết phương hướng lối ra, cũng không biết triều này lấy phương hướng nào di động. Độc Bạch đã lấy ra 2 tấm da các thần nỏ nắm trong tay, đây chính là hắn vũ khí. Đường tam nhẹ nhàng mà chạm đến lấy trước người một cốc màu hồng phấn nhánh hoa, khép kín 2 con ngươi, yên lặng cảm thụ được. Hắn đầu tiên cảm nhận được là ấm áp, từ nơi này nhánh hoa bên trên truyền đến khí tức là ấm áp. Cái kia nói nhạt muốn ý làm cho người có loại thể xác tinh thần khoan khoái cảm giác. Thậm chí hận không thể ngay ở chỗ này ngủ một giấc, thậm chí là mãi mãi cũng lưu tại nơi này mới tốt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được chung quanh những thứ này hút sắc hoa truyền đưa cho mình thiện ý, những thứ này hoa trong gió tự hồ cũng thai ngén lấy phi thường kỳ lạ năng lượng, nhưng phần này năng lượng cũng không phải là thực vật thuộc tính đấy, mà một loại phi thường kỳ lạ đấy, đường tam cũng nói không rõ đặc thù tồn tại. Trong đó không chỉ có không gian, thời gian nhanh chóng nghĩa. Cũng có chút nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Đường phố ba cước hạ thân quan sát mặt đất. Mà là cùng loại với bùn đất đồ vật, cùng bầu trời đồng dạng đen kịt, đường tam nhẹ nhàng mà sờ sờ một cái. Lập tức giống như điện giật, thu hồi thủ chưởng. Bởi vì thời điểm hắn chạm đến, cảm nhận được là đến từ trong đất bùn ngập trời ác niệm, tựa như vòng xoáy, phản phất muốn đem tinh thần của mình ý chí thôn phệ tự như. Kỳ dị vân, mặc dày chân dẫm lên trên nhưng không có loại cảm giác này. Hắn còn cảm giác được. Mặt đất cùng những đóa hoa này ở giữa tựa hồ có năng lượng kỳ dị lẫn nhau, tựa hồ là đóa hoa tại phóng thích lấy chính diện năng lượng, đối kháng trong đất bùn ác niệm. Liên quan tới vườn hoa địa ngục, đường tam từ Hứa Tự Nhiên nơi đó cũng chỉ là đã nhận được vừa mới trong đầu hắn hiển hiện những tin tức này, trừ cái đó ra, liền không còn cái khác rồi. Cho dù là những cái kia đã từng còn sống rời đi vườn hoa địa ngục yêu quái tộc, tinh quái tộc cường giả, cũng vô pháp từ nơi này đạt được quá nhiều tin tức. Hoặc là nói, bọn hắn cũng căn bản là không có hiểu rõ nơi này đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Độc Bạch hai tay nắm da các thần nỏ, cười hì hì nói, loại địa phương này, liền muốn nhìn bản lãnh của ta đi. Ta thiên hồ chi nhãn từng cái mở. Lấy khí vận lực lượng chỉ dẫn mọi người tiến lên, chúng ta một nhất định là sớm nhất tìm tới cửa ra một chi đội ngũ kia, sau đó lại thu thập những cái kia kẻ đến sau, hoang mỹ. Nói xong. Hai con mắt của hắn bên trong đã nổi lên mịt mờ ánh sáng trắng, hướng trên đỉnh đầu, 3 đuôi thiên hồ quang ảnh cấp chậm nổi lên. Hắn nói tự nhiên là có đạo lý, hướng phương hướng nào đi? Còn có cái gì sao vận khí chỉ dẫn tốt hơn đâu? Với lại, khí vận lực lượng có khả năng để bọn hắn đi qua địa phương đều là sắc màu ấm hệ đóa hoa, mà không lại bởi vì tiếng ca biến thành lãnh sắc hệ. Chỉ có đường tam lông mày cau lại, nhưng hắn không có ngăn cản Độc Bạch. Chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Ngay tại 3 đuôi thiên hồ dần dần thành hình hạ trong giây lát, đột nhiên, đường tam con ngươi bỗng nhiên co vào. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu vừa mới xuất hiện 3 đuôi thiên hồ quang ảnh, cạnh tại sắp thành hình trong nháy mắt, thực thể từ nguyên bản màu trắng biến thành màu đen. Ngay sau đó, một màn quỷ dị liền xuất hiện, bên cạnh bọn họ nguyên nước vẫn là sắc màu ấm hệ đóa hoa, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng phía lãnh sắc hệ chuyển hóa. Khí tức sơ sát, cơ hồ là trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ sử lai khắc chiến đội. Chương 390, vận rủi gợn sóng. Bởi vì mọi người cũng đang nhìn chăm chú Độc Bạch, cho nên, tại ba đuôi thiên hồ biến sắc trong nháy mắt, những người khác cũng chú ý tới. Trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, mọi người đã sớm có nhất định ăn ý, Cố Lý cơ hồ là trong nháy mắt liền phóng xuất ra mình thì quang biến, làm cho chung quanh thời gian ngưng cố. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu ba đuôi thiên hồ tại từ trắng biến thành đen trong quá trình trong nháy mắt dừng lại một lúc. Thiết còn không có thu hồi kim bằng biến cánh, trực tiếp đánh vào Độc Bạch trên lưng, Đường Tam trong mắt hào quang màu tử kim lấp lóe. Một đạo tinh thần trùng kích rơi Độc Bạch trên thân, Vũ Băng Kỹ nhanh chóng ngưng tụ ra vài lần băng thuẫn thủ hộ ở chung quanh. Độc Bạch tiến trên rỉ, thiên hồ biến phóng thích rốt cuộc bị đánh gãy, ba đuôi thiên hồ quang ảnh biến mất, chung quanh đóa hoa cũng định chỉ hướng lãnh sắc hệ biến hóa, lần nữa khôi phục thành sắc màu ấm hệ. Đây hết thảy cũng phát sinh nhanh vô cùng, nếu như đám người hơi chậm vỗ một cái, chỉ sợ những cái kia đóa hoa màu sắc liền sẽ chuyển hóa hoàn tất. Độc Bạch bị Trình Tử tranh tác đến kém chút ngã nhào xuống đất, tại Đường Tam nâng đỡ mới đứng vững thân hình. Nhưng nhận tinh thần trùng kích ảnh hưởng, đại não nhói nhói, hắn kêu đau nói, các ngươi làm gì? Đường Tam viện hắn đứng vững, không cần sử dụng thiên hồ biến, không thích hợp. Ừm. Độc Bạch một mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, điều tiết lấy tinh thần lực của mình. Đường Tam lông mày nhíu chặt, ngươi vừa rồi tại thi triển thiên hồ biến thời điểm, phủ xuống không phải may mắn, mà là vận rủi. A. Độc Bạch trợn mắt khẩu đóa mà nhìn xem hắn, lông mày gấp cảm giác, suy tư vừa rồi thi triển quá trình. Trải qua ở thiên hồ quan bên kia mấy ngày ma luyện, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối với may mắn khống chế tăng cường không ít. Huyết mạch tự hồ cũng thuần hóa chút đâu, chính là muốn lần này lịch luyện bên trong thi thố tài năng, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là kết quả như vậy. Tại sao có thể như vậy? Độc Bạch lẩm bẩm. Ngươi vừa rồi thi triển thiên hồ biến thời điểm là cảm giác gì? Đường Tam hỏi. Độc Bạch có chút mờ mịt lắc đầu, nói, ta cũng không nói được, tự như là có chút kỳ quái, tự hồ có cái gì lực lượng hấp thu lực lượng của ta, sau đó tâm tình trở nên có chút bực bội. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi trước không cần thi triển thiên hồ biến rồi. Tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Liền ở tại chỗ chờ đợi lần thứ nhất ca tiếng vang lên. Ta đi xem một chút. Nói xong, hắn quyết định phương hướng, hướng phía mảnh này sắc màu ấm hệ đóa hoa biên giới tìm kiếm tới. Vườn hoa địa ngục thập phần thần bí, hắn nhất định phải biết rõ ràng nơi này sắc màu ấm đóa hệ hoa cùng đóa lãnh sắc hệ hoa ở giữa chân chính khác nhau. Độc Bạch vừa rồi gặp phải tình huống phi thường đặc thù, nhưng là, tất cả mọi người thi triển huyết mạch chi lực, chỉ có hắn thiên hồ biến xuất hiện biến hóa cực lớn, những người khác yêu thần biến đều là bình thường. Nói cách khác, thiên hồ biến bị nơi này ảnh hưởng tới. Có thể ảnh hưởng khí vận, ấn đạo lý mà nói, cũng chỉ có khí vận mới đúng. Thi triển sư hổ kim cương hộ thể, Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí đi đến sắc màu ấm đóa hệ hoa cùng đóa lãnh sắc hệ hoa giao tiếp địa phương, nơi này khoảng cách đồng bạn bên kia đã có hơn 100 mét rồi. Hai loại màu sắc đóa hoa từ không trung đi xem, dùng tinh thần lực cảm ứng, phân bố cũng là không có quy luật lại không đều đều. Ở chỗ này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đồng bạn rồi. Đường Tam hai mắt hơi meo, vừa sải bước người phía trước trong phạm vi lãnh sắc hệ hoa. Khi còn sống cảm nhận được túc sát chi mà còn là bại ở giữa tràn ngập ra. Ngay sau đó, Đường Tam liền rõ ràng cảm giác cảm thấy có một cổ cực mạnh hấp lực truyền đến. Trọng lực trong nháy mắt tăng nhiều, để hắn có loại hành động bất tiện, nhỏ chuẩn làm được cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng xói mòn. Ra ba cặp tại tự thân khống chế, tại thần cấp phía dưới cơ hồ là không người có thể so, nhưng coi như thế, tiên cũng vô pháp ngăn cản trong cơ thể mình sinh mệnh vô tức dẫn ra ngoài. Không chỉ có như thế, chung quanh đóa lãnh sắc hệ hoa cơ hồ là trong nháy mắt liền điên lớn lên. Phản phất là nhận lấy sinh mệnh khí tức của hắn thoải mái. Từng đóa nguyên bản lộng lẫy yêu kiều đại tiêu vào sinh trưởng tốt về sau, trong nháy mắt bày biện ra tỉnh liệu một màn. Căn cơ bên trên, gai nhọn đột xuất, có đại tiêu xài một chút đóa nổ tung, mỗi một cánh hoa cũng hóa thành lưỡi dao hướng Đường Tam đánh tới. Còn có đóa hoa bỗng nhiên biến lớn, thế mà mở ra cánh hoa, trên mặt cánh hoa tất cả đều là răng nhọn đồng dạng gai ngược, thẳng đến Đường Tam gặm nuốt mà đến. Thậm chí, trên mặt đất từng cây dây leo nhanh chóng cuốn quanh mà tới. các loại công kích về phía hắn đánh tới. Đường Tam lạnh hừ một tiếng, sư hổ kim cương tăng vọt, trong nháy mắt tại thân thể của mình chung quanh hình thành một tầng màu trắng quang kén, ánh sáng trắng cùng những thứ này lãnh sắc hệ đại hoa chỗ phát động công kích tiếp xúc, làm chúng nó nhao nhao hóa thành bột mì. Cùng lúc đó, Đường Tam lợi dụng sư hổ kim cương đặc tính, thử nghiệm đối với mấy cái này đóa lãnh sắc hệ hoa tiến hành thôn phệ, lấy tạm thời thu hoạch đối phương đặc tính. Nhưng hắn cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền bên trong gãy mất hành động của mình, bởi vì khi sư hổ kim cương hủy đi những thứ này đại hoa cũng đối bọn chúng có thể nhất tiến hành thôn phệ thời điểm. Đường Tam trong nháy mắt toàn thân băng lãnh, phản phất tự như có chuyện phi thường xấu muốn trên người mình phát sinh. Vâng. Đường Tam lập tức liền có phán đoán. Đổi thành người khác có lẽ còn sẽ không có như thế rõ ràng nhận biết, nhưng trên người hắn cũng có thiên hồ biến năng lực a. Hắn đối với khí vận cảm giác là phi thường bén nhạy, cho nên ngay đầu tiên hắn liền rõ ràng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì. Ngao một to lớn màu trắng sư hổ phổ quan ảnh tại Đường Tam phía sau nổi lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra chấn thiên nộ hống. Lập tức, phương viên số trong phạm vi 10 thước các loại đóa lãnh sắc hệ hoa nhau nhau bị chấn nát. Làm cho trước người hắn trống không. Đường Tam nhanh chóng lui lại, lui trở về trong phạm vi sắc màu ấm đóa hệ hoa. Đang lùi lại trong quá trình, hắn mạnh mẽ dùng sư hổ kim cương trợ giúp chính mình đối kháng dưới chân lực hút, nhưng vẫn là sau bình thường tốc độ chậm rất nhiều. May mắn hắn chỉ là tại đóa lãnh sắc hệ hoa bao trùm khu vực biên giới, cho nên mới có thể rất nhanh lui trở về phạm vi sắc màu ấm của đóa hệ hoa. Vừa rồi cảm giác kia. Đường Tam lông mày gấp cảm giác, tự hồ bắt được một chút cái gì. Cái này vườn hoa địa ngục công kích tự hồ là cùng vận rủi có liên quan. Độc Bạch đang thi triển thiên hồ biến thời điểm, may mắn lại biến thành vận rủi, lãnh sắc hệ đóa hoa trong công kích, cũng đồng dạng là mang theo vận rủi đấy. Lúc này, lúc trước bị hắn phá hủy cái kia phiến đóa lãnh sắc hệ hoa khu vực, một từng chiếc rễ cây chính đang nhanh chóng từ trên mặt đất sinh trưởng, rất nhanh liền lại hóa thành tươi tốt đóa lãnh sắc hệ hoa, lóe ra lãnh diễm hào quang. Thực hiện thật may mắn sẽ dẫn đến vận rủi giáng lâm, ngay cả sắc màu ấm đóa hệ hoa cũng lại biến thành lãnh sắc, phát động công kích. Như vậy, nếu như thực hiện trực tiếp chính là vận rủi đâu? Lại sẽ như thế nào? Trái tim Đường Tam khẽ nhúc nhích. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bản thân hắn có ẩn tàng tại tinh thần chi hải bên trong thần thức, đối với mình vẫn là có lòng tin. Lập tức, hắn lặng yên điều động thiên hồ biến năng lực, tại linh tê thiên nhãn khống chế tinh chuẩn dưới, chung quanh thân thể nhanh chóng hiện ra một tầng ánh sáng đen kịt choáng, đem chính mình bao lại. Tự hành thả ra vận rủi là đối bên ngoài đấy, không sẽ nhắm vào mình. Thiên hồ biến sinh ra vận rủi, là đang không ngừng phóng thích may mắn thời điểm tích lũy được. Nhất định thời gian bên trong cần hướng ra phía ngoài phóng thích, từ đó trung hòa may mắn. Đường Tam tự nhiên cũng là có tích lũy đấy. Mà liền tại Đường Tam chủ động phóng thích vận rủi thời điểm, trong chốc lát, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy một chút, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, chung quanh sắc màu ấm đóa hệ hoa cùng trước đó Độc Bạch phóng thích may mắn thời điểm đồng dạng, cạnh điên cuồng mà hướng phía lãnh sắc hệ phương hướng biến hóa. Nhưng càng quỷ dị hơn là tại tinh thần lực của hắn cảm giác bên trong biến hóa 93 chỉ cảm giác đến tinh thần lực của mình cảm giác phạm vi đột nhiên biến lớn, tại trong cảm. Nhận của hắn, phản phất có vô số ác niệm. Vận rủi bao phủ hết thảy chung quanh, mà cảm giác của hắn lực lượng theo chính mình đối với vận rủi thả ở nơi này mảng lớn khu vực bên trong nhanh chóng kéo dài tới đến, hắn thậm chí cảm nhận được cách bọn họ bên này rất có mấy ngàn mét một chi đội ngũ. Đang tại sắc màu ấm đóa hệ hoa bên trong nghỉ ngơi. Cái kia vô tận ác niệm tự hồ là hiện lên gần sóng hình dáng che kín toàn bộ không gian đấy, mà những thứ này gần sóng cũng thống nhất lãng lấy một cái phương hướng chảy xuôi. Chương 391, Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Cảm giác của hắn cũng đến đây chấm dứt, bởi vì chung quanh chuyển hóa trở thành lãnh sắc đóa hệ hoa đã lại lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Đường Tam nhanh chóng để vận rủi tiêu tán, sư hổ kim cương bành trướng ra, nổ nát vụn đối với mình công tới đóa hoa. Chung quanh đóa hoa lần nữa khôi phục là sắc màu ấm hệ, công kích đình chỉ. Gợn sóng. Tràn đầy vận rủi gợn sóng, tự hồ có một cái thuộc về mình đầu nguồn. Đường Tam nội tâm là rung động, bởi vì ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, cái này vườn hoa địa ngục chỉ sợ không phải một cái không gian đặc thù đơn giản như vậy. Trong đó còn có một số đặc thù huyền bí. Đường Tam lông mày hơi cảm thấy, hơi suy tư về sau, liền chuẩn bị trở về đồng bạn bên cạnh. Mà đúng lúc này, tiếng hát du dương vang lên. Tại ca tiếng vang lên trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy bên người tất cả sắc màu ấm đóa hệ hoa đều giống như sống lại, từ rễ cây đến đóa hoa cũng nương theo lấy tiếng ca nhẹ nhàng mà chập chờn. Tiếng ca phi thường tuyệt vời dễ nghe, thanh âm dễ nghe làm cho tâm thần của người ta không tự chủ cũng có chút mê loạn. Hắn vô ý thức liền chuyển hướng một cái phương hướng, trong lòng càng là có loại muốn hướng phía cái phương hướng này đi đến xúc động. Đường Tam trong lòng rung lên, cắn đầu lưỡi một cái, này mới khiến chính mình tỉnh táo lại, nhưng này tiếng ca mang tới từng trận dụ hoặc nhưng như cũ không ngừng mà đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Mà để Đường Tam con ngươi co vào chính là, bài hát này âm thanh dẫn dắt đến hắn tiến lên phương hướng, tự hồ đúng vậy vừa rồi hắn tại phóng thích vận rủi thời điểm cảm giác chịu đến tất cả gợn sóng tụ tập phương hướng. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức xem lúc đến đường cực nhanh chạy trở về. Khi hắn lần nữa nhìn thấy đồng bạn thời điểm, Độc Bạch Chính đang cực khổ kéo túng lấy Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh ánh mắt có chút mê ly, chính nhặt chân hồ lấy cái thanh âm kia dẫn dắt phương hướng tiến lên. Di Nhớ cùng Cố Lý đều là lông mày gấp cảm giác, mà lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên chính e tại chống cự lấy phần này dụ sợ. Tỉnh lại. Đường Tam khẽ quát một tiếng, tinh thần ba động từ trong mắt của hắn phóng thích. Lập tức, khi hắn tinh dầu lực lượng lồng đưa phía dưới, bốn người biểu lộ đều là nhất biến, Cố Lý, Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh lần lượt mở ra hai con ngươi. Trong bốn người, luận tinh thần lực không thể nghi ngờ là Độc Bạch mạnh nhất, tiếp theo là Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ. Trình Tử Tranh huyền yếu nhất. Nhưng coi như như thế, Trình Tử Tranh tinh thần lực hiện tại cũng có tiếp cận bát giai trình độ, nàng thế mà đều có chút không chống đỡ được bài hát này âm thanh dụ hoặc, có thể thấy được nó mê hoặc tính mạnh. Đường Tam xoay người, nương tựa theo ký ức chuyển hướng tiếng ca hướng dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng, nhìn tài lắng nghe lấy tiếng ca vận luật. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Tiếng ca cũng không có ca từ, nhưng nó truyền lại tới ý niệm tựa hồ chính là ý tứ này. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Một lần lại một lượt. Sắp xỉ vận luật, âm lượng lại khác, không ngừng mà tản ra tràn đầy dụ hoặc tiếng gầm. Đúng lúc này, nơi xa một cái rễ to lớn cột sáng phóng lên tận trời, cột sáng xuất hiện vị trí cũng không phải là Chi Minh Tình Ba cảm nhận được vận rủi gần sóng hội tụ phương hướng, mà là tại một cái khác nơi xa xôi. Nương theo lấy đạo ánh sáng này trụ xuất hiện, chung quanh tất cả hút sắc đóa hệ hoa cũng trở nên sáng lên, cái kia cùng định bỏ ánh sáng phản phất làm cho toàn bộ thế giới cũng trở nên sặc sỡ lóa mắt. Kỳ dị màu hồng nhạt điểm sáng tùy theo phiêu đãng mà lên, tựa hồ là nhận lấy cái kia cột sáng dẫn dắt. Nhao nhao hướng phía cái kia cột sáng phương hướng hợp thành mà đi. Mà đang tản ra những thứ này phấn điểm sáng màu đỏ về sau, chung quanh sắc màu ấm đóa hệ hoa lập tức liền xuất hiện biến hóa, có đã bắt đầu hướng phía lạnh sắc hệ thay đổi. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu có hấp lực xuất hiện, chính là kia loại trực tiếp nuốt miệng sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực hấp lực, chỉ bất quá lúc này chỗ phóng thích ra hấp lực muốn so tại đóa lạnh sắc hệ hoa bên trong nhu hòa rất nhiều. Đi! Đường Tam trầm giọng quát, khi trước hướng phía cột sáng phương hướng tiến lên. Đồng bạn cùng sau lưng Đường Tam. Cố Lý đi theo Đường Tam, đằng sau là Độc Bạch, sau đó là Lúc Nhẹ, Vũ Băng Kỷ đoạn hậu. Đường Tam phát hiện, ở thời điểm này, bọn hắn không có thể phi hành, bởi vì tại tiến lên trong quá trình, khi hắn hai chân cách mặt đất thời điểm, trên mặt đất hấp lực liền sẽ bạo tăng. Cách mặt đất càng cao, hấp lực lại càng lớn. Cho nên, chỉ có tại mặt đất hành tẩu, tương đối mà nói hấp lực mới là nhỏ nhất. Lúc này hút sắc đóa hệ hoa tổng lượng vẫn tương đối nhiều, dọc theo sắc màu ấm đóa hệ hoa tiến lên, cũng không tính quá mức khó khăn. Tiểu Đường, ta có cái biện pháp. Vũ Băng Kỷ âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngài nói. Đường Tam vội vàng nói. Vũ Băng Kỷ nói, nếu như ta dùng băng nguyên tố ngưng tụ ra một khối đại một chút băng thuẫn, hoặc là nói là xe trượt tuyết, chúng ta đứng ở phía trên, lại từ tranh tử lấy cánh thông gió, chúng ta trực tiếp tại hoa bên trong ghé qua, người ở phía trước phương dẫn dắt phương hướng, dạng này cũng nhanh nhiều lắm. Nghe hắn, Đường Tam trong mắt sáng lên, đây chính là thuộc tính phối hợp ưu thế, tốt. Đám người dừng bước lại, Vũ Băng Kỷ phóng thích băng tinh biến, một chiếc mỏng ngọn nguồn xe trượt tuyết rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Xe trượt tuyết không lớn. Vừa vặn dung nạp 5 người,